Quái Đàm Radio, chương 21 giờ 21, Chu Tuyết 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, âm thanh bên tai ngừng lại cách một cánh cửa nhà xác. Thậm chí Trần Mặc còn có thể cảm giác được bây giờ có vật gì đó đang đứng ở ngoài cửa, lặng lẽ nhìn chăm chú vào mình. Sau đó, giống như hai bên đang rơi vào một loại giằng co quỷ dị nào đó. Không biết đã trôi qua bao lâu, đột nhiên Trần Mặc phát hiện một luồng sương mù màu xám chậm rãi tràn vào nhà xác từ dưới khe cửa. Ngay giây phút này, một cánh tay đưa ra từ phía sau đột ngột che miệng anh, kéo anh vào trong bóng tối. Mà sương mù màu xám tràn vào dưới khe cửa kia cuồn cuộn ở cửa trong chốc lát, hình như cũng không phát hiện ra cái gì, cuối cùng lại chậm rãi lui ra ngoài, cánh cửa vang lên âm thanh cộp cộp lần nữa. Mà lần này cũng là càng lúc càng xa. Cùng lúc đó, cái tay che miệng Trần Mặc cuối cùng cũng chậm rãi rời đi. Trong bóng tối sau lưng hiện ra một khuôn mặt. Lão Trương, là ông à? Trong lòng Trần Mặc vẫn còn sợ hãi hít một hơi. Cảm ơn, khà khà, làm sao cậu biết là tôi? Phía sau vang lên giọng nói quen thuộc. Thấy phòng trực không có ai đã nghĩ có thể là ông trốn vào đây. Không kịp nhắc cậu, nhưng mà coi như tên nhóc cậu thông minh. Trần Mặc không tiếp lời đến cùng, ngược lại đổi trọng tâm câu chuyện. Thứ vừa mới nãy là vật gì? Không biết, trong bóng tối cũng thấy Lão Trương lắc đầu. Ác linh, lệ quỷ, nói chung là hóa thân của sức mạnh linh dị trong chuyện có thể di ba tê chết chúng ta trong nháy mắt. Làm sao ông biết trốn vào nhà xác thì có thể tránh nó truy sát? Chỉ là một suy đoán thôi, lệ quỷ theo dõi rồi giết người, có lẽ là vì nó cảm nhận được sức sống của chúng ta. Trong nhà xác toàn là thi thể nên tràn ngập tử khí. Thời điểm linh dị đến công kích thì tôi đã nghĩ tới có thể dùng tử khí để che đậy sinh khí của người sống, tránh được lệ quỷ theo dõi. Trần Mặc suy nghĩ giây lát, có thể đúng là đạo lý này, may mắn là mình mơ hồ nghĩ đến điều này cho nên không lựa chọn vào phòng trực sáng sủa mà là trốn vào nhà xác âm trầm. Mà hiển nhiên Lão Trương đã sớm ý thức được điều này hơn mình. Tuy nói như vậy, nhưng hai người vẫn đợi hơn 10 phút nữa, cho đến khi xác nhận bên ngoài hoàn toàn khôi phục yên lặng. Mới cẩn thận rời khỏi chỗ ẩn thân. Lão Trương lau mồ hôi trán, nghe tiếng bước chân không? Chỉ sợ lệ quỷ đuổi giết chúng ta chính là thi thể chạy ra khỏi nhà xác vào đêm qua. Hơn nữa xem ra chuyện xưa đã đưa ra manh mối trung tâm. Nếu không thì chúng sẽ không gióng trống khua chiêng mà để quỷ hồn trực tiếp hiện thân giết người như vậy. Trần Mặc gật đầu, sau đó anh đã nói chuyện có thể y tá Dương Tiểu Ngọc chính là người tham dự chuyện xưa và manh mối mà đối phương để lại cho Lão Trương nghe. Tề Đông Thăng và Chu Tuyết, hai người kia đều xuất hiện liên hệ với Triệu Hòa Bình. Chúng ta đã nắm giữ tình huống của Tề Đông Thăng một tí, mà bây giờ còn Chu Tuyết khó mà phân rõ đầu đuôi. Hơn nữa chớ quên rằng tình huống Dương Tiểu Ngọc chết và linh dị tập kích lúc nãy cũng chỉ mới xảy ra sau khi chúng ta tiếp xúc đến Chu Tuyết. Nói rõ một điều, chí ít chắc người này cũng là một nhân vật quan trọng trong chuyện. Đến cùng thì Chu Tuyết này có thân phận gì? Lại có quan hệ gì với Tề Đông Thăng và Triệu Hòa Bình, ba người này còn cần phải đặt làm trọng tâm mà điều tra một phen. Trần Mặc gật đầu, điều Lão Trương nói này cũng là điều mà anh nghi ngờ trong lòng. Chỉ tiếc, tôi không phải là Triệu Hòa Bình thực sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng bởi vì không phải Triệu Hòa Bình thật sự, chỉ mượn dùng thân phận của đối phương trong chuyện, cho nên trong đầu Trần Mặc không có chút xíu ký ức nào của Triệu Hòa Bình. Có lẽ đây cũng là để gia tăng độ khó cho những người tham dự chuyện xưa như bọn họ. Nếu sức mạnh linh dị đã biến mất, cũng không thích hợp để hai người bàn luận lâu. Sau khi Lão Trương quay lại phòng trực, Trần Mặc cũng rời khỏi tầng trệt. Khi thang máy mở cửa ra, xung quanh lại khôi phục cảnh tượng náo nhiệt ồn ào của bệnh viện lần nữa, giống như mọi chuyện vừa xảy ra cũng chỉ là ảo giác của anh. Giữa lúc Trần Mặc nhìn đám người lui tới có hơi sợ hãi, phía sau vang lên một giọng nói. Bác sĩ Triệu, Trần Mặc quay đầu lại thì thấy đó là một y tá nhỏ, sắc mặt nóng nảy nói. Bác sĩ Triệu, ngài đi đâu vậy? Vừa rồi viện trưởng tìm ngài đó. Viện trưởng Trần, tìm tôi, y tá nhỏ gật đầu lia lịa. Đúng thế, ngài mau đi đi. Trần Mặc gật đầu, nhưng hắn không biết thế nào, chẳng lẽ lúc này lại kích phát kịch tình mới. Đi tới phòng làm việc của viện trưởng, Trần Mặc mới phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Chỉ là vì buổi sáng viện trưởng Tần sắp xếp cho mình đến nhà xác chỗ Lão Trương tìm hiểu tình huống. Cách Trương,